Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập 6 của truyện ma linh dị Mao Sơn Âm Dương Môn, sẽ tiếp tục cuộc hành trình những cái bước đầu tiên của nhân vật chính Lô Tiểu Bắc trên con đường bước vào huyền môn, càng ngày càng mở ra những cái điều thú vị. Chúng ta sẽ cùng xem và hãy nhớ ủng hộ A Tún qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và ngay bây giờ, tập 6 của Mao Sơn Âm Dương Môn xin phép được bắt đầu. Chương 24: Gặp Hồ Ly. Người ta nói người già tính xấu, Lô Tiểu Bắc cố nhịn. Ngay sau đó, với sự khiển trách của lão gia gia, Tiểu Bắc mặt đầy mồ hôi, nhíu mày một cái không có nói nữa. Dù sao thì ở trước mặt người ngoài, Tiểu Bắc cũng không thể nào mà cãi cọ với lão nhân gia người được. Thấy hắn không có lên tiếng, lão già già mới mỉm cười. Hay, thật ra thì ta cũng không phải là nói vớ nói vẩn đâu. Dù sao bà ta một đời này sống bình an, may mắn là hạnh phúc. Cái này cũng tốt mà. Chỉ cần không có tai kiếp gì thì thổi phồng một tí cũng đâu có gì đâu. Bình an là phúc chứ còn sao nữa. Gia Gia nói xong, nhìn Lô Tiểu Bắc và Hoàng Hâm. Đúng rồi, thế các người có sự tình gì? Nói nhanh, ta bận lắm đây này. Nghe nói như vậy, Lô Tiểu Bắc đem tình huống của Hoàng Hâm nói cho Gia Gia. Sau khi lão Gia Gia nghe, liền gọi Tiểu Bắc qua một bên, thì thầm. Người cũng biết tình huống của hắn rồi. Hắn là mang nghiệp sát sinh, bị báo ứng. Chúng ta đừng để ý đến mặt mẹ hắn đi. Huống chi con hồ ly này đã khóc ngàn dặm, là tà vật phi thường hung lệ. Nếu như có thể đối phó là khó đó. Chúng ta tìm phiền toái làm gì? Nghe được lời lão Gia Gia nói, Tiểu Bắc cũng cảm thấy nhướng mày. Vậy không lẽ để cho hắn bị oán linh của hồ ly cầm chân sao? Cũng phải. Gia Gia cau mày, sau đó lại nói. Thế thì như vậy đi, sự tình này ta không xuất mã, ngươi tự lo. Vừa vặn cũng là để cho ngươi trải nghiệm một chút, ta để một mình ngươi tự cân nhắc. Đem toàn bộ oán linh kia đuổi đi, nghĩ biện pháp xem nó có yêu cầu gì, để cho Hoàng Hâm thỏa mãn yêu cầu của nó. Nếu như không được thì mới xử lý cứng rắn. Phương pháp đối phó với oán linh này ngươi cũng phải biết, ta đã từng dạy rồi. Ta có kiếm gỗ đào đây, đây là pháp bảo chấn sơn, ngươi cứ dùng đi, dùng đi. Lão đầu tử khi đang nói chuyện lấy từ trong túi vải ra một cái thứ gì bẩn thỉu, đen đủi trông như là cái que cời lò. Lô Tiểu Bắc nhìn lại thì là một cái kiếm hình gỗ kia, một cái hình kiếm bằng gỗ đào. Sau đó lại móc móc một xấp lá bùa đưa cho Lô Tiểu Bắc. Đây đây, biểu hiện tốt một chút. Đây là lần đầu tiên ngươi xuất đạo, đừng có làm ta mất mặt đó. Hành động của lão đầu tử làm cho Lô Tiểu Bắc bất đắc dĩ. Hắn đang chuẩn bị cứ như vậy ném Lô Tiểu Bắc ra ngoài để cho Lô Tiểu Bắc một mình đảm đương. Ấy, chết chứ, như vậy làm sao mà được, Lô Tiểu Bắc đã kịp chuẩn bị đâu. Hơn nữa, lão cho Lô Tiểu Bắc cái pháp bảo này tựa hồ như cũng không quá đáng tin cậy. Lá bùa cũng chỉ là lão tiện tay vẽ, mà kiếm gỗ đào kia thì là do bản thân của lão tự lấy đào mộc mà chẻ thành. Lúc ấy chính Tiểu Bắc còn giúp lão, đây mà gọi là pháp bảo chấn sơn hay sao? Tiểu Bắc có chút ngây ngẩn, luôn miệng nói không được. Kết quả lão nhân gia nói không được thì bỏ mẹ đi, ngược lại lão cũng không có thời gian. Lúc này thực sự là bất đắc dĩ, dù sao tình huống của Hoàng Hâm cũng rất nguy hiểm, oán linh hồ ly kia âm khí rất nặng. Lô Tiểu Bắc lo lắng người này cũng không sống quá được 2 ngày. Mặc dù Lô Tiểu Bắc và lão cũng không có quan hệ gì ấy, thế nhưng người ta vẫn nói cứu một mạng người còn hơn xây 7 tòa tháp phù đồ, cho nên Lô Tiểu Bắc cũng không thể nào mà bỏ qua. Cuối cùng bất đắc dĩ chỉ có thể nghiến răng cầm kiếm lỗ gỗ đào và bùa cho vào trong túi, sau đó quay người ra xe của Hoàng Hâm đi theo hắn. Sau khi vào sau trong xe, Lô Tiểu Bắc lập tức lấy 2 cái ích tà phù để cho Hoàng Hâm dán vào 2 bên cửa sổ xe. Sau đó Lô Tiểu Bắc cảm giác trong xe mới khôi phục lại không khí một chút. Xem ra lá bùa của lão đầu tử này còn có một chút tác dụng. Hoàng Hâm trực tiếp lái xe về nhà. Đây là một căn biệt thự mini, xung quanh đều là rừng cây thấp thoáng. Các biện pháp an ninh vô cùng tốt. Nhìn thoáng một chút, biết ngay là nơi mà người có tiền ở. Lô Tiểu Bắc không có vào cửa, đứng ở bên ngoài, khom người liếc mắt, nhìn qua ngôi nhà một lần. Nhất thời, nhướng mày phát hiện ra dị thường. Cả ngôi nhà bao phủ hắc khí. Nhìn qua thì biết, nơi này toàn bộ bị âm tà đang bao trùm. Hơn nữa, lệ khí còn đang bốc lên rất nặng. Cái này làm cho Lô Tiểu Bắc bận tâm. Dù sao, hắn cũng chưa bao giờ một mình đơn độc đối mặt với cục diện như vậy. Trong lòng lại âm thầm nguyền rủa lão đầu tử một trận. Sau đó mới chậm rãi bước vào trong sân. Trước hết nhìn hoàn cảnh, phát hiện ở trong sân trang trí rất thanh nhã, có cây hoa, có lâm viên. Hoàng Hâm có chút lơm lớp lo sợ, mở cửa cùng với Lô Tiểu Bắc vào trong phòng khách, giới thiệu cho hắn. Phòng này là lão mấy ngày nay cũng không có dám về. Vợ hắn xảy ra tai nạn xe, hiện tại cũng đang nằm viện. Căn nhà một mực trống không, không có người ở, làm cho bầu không khí ở đây càng thêm âm trầm. Tiểu Bắc đứng ở trong phòng khách, cũng không biết tại sao, luôn cảm thấy ở trong không khí có một mùi động vật ngai ngái khó chịu. Nơi này không phải chỉ đơn giản là địa phương không có người ở, mà giống như là một cái ổ của dã thú vậy. Hắn hỏi Hoàng Hâm có ngửi được mùi gì hay không. Hoàng Hâm chỉ lắc đầu bảo không. Tiểu Bắc gật đầu, biết Hoàng Hâm chỉ là một người bình thường, cảm giác cũng không có nhạy bén, cũng không hỏi nữa. Sau đó đi lên mấy căn phòng ở trên lầu một chút. Sau khi nắm được toàn bộ cấu tạo của biệt thự, đem tất cả bùa của Gia Gia cho, ích tà phù và khô ma phù đều có, phân ra hai loại. Ích tà phù đưa cho Hoàng Hâm, bảo hắn dán trên mỗi một cửa phòng một tấm, khu ma phù tự mình giữ lại. Vật này ở trên có phốt pho, trà sát ngón tay, xước qua có thể bùng cháy lên như là que diêm. Sau khi bùng cháy, liền dung hợp với lực lượng của phù văn, có thể trực tiếp tiến hành công kích khí âm tà. Mặc dù cũng chưa biết hiệu quả đến mức độ nào, nhưng Gia Gia đã từng nói đồ chơi này rất lợi hại. Tiểu Bác cũng chỉ có thể đành tin, đến lúc đó vạn nhất bất đắc dĩ mà đánh nhau cũng phải cần đến nó. Rất nhanh, Hoàng Hâm đã đem những lá bùa dán tốt. Sau đó Tiểu Bác lại bảo hắn mang một cái bàn vuông tới. Ở phía trên đặt hai cây nến, một chén cơm cắm vào đôi đũa. Dựng lên một tấm ván, đại biểu tượng trưng cho một cái bài vị. Bởi vì không biết con hồ ly tên là gì, cho nên ở bên trên viết là Hồ Tiên Đại Nhân Tại Thượng. Chuẩn bị xong ban thờ và bài vị, Lô Tiểu Bắc bảo Hoàng Hâm quỳ xuống đốt vàng mã giấy tiền để nhận sai đối với oán linh của hồ ly, hỏi oán linh có tâm nguyện gì. Chỉ cần không phải là lấy mạng, điều kiện có thể đáp ứng, nhất định sẽ đáp ứng. Kết quả làm cho hắn nghi ngờ một chút là rằng co nửa ngày, phát hiện Hoàng Hâm vô luận như thế nào mà lại khóc, là dập đầu nhận sai, bài vị cũng không có phản ứng. Tiểu Bắc ở bên cạnh trợn mắt lên, muốn xem có thấy âm khí bao phủ hay không. Lại không thấy có gì cả, chứng minh oán linh của hồ ly căn bản là không phải ở loanh quanh đây, cũng không có thái độ hợp tác. Bất quá Lô Tiểu Bắc đang có một suy nghĩ may mắn, có thể là ban ngày dương khí quá thịnh, nó không dám ra, cho nên quyết định buổi tối sẽ thử lại xem. Cứ như vậy, vừa mới nói bụng đã đói, đã đến giờ cơm tối, Hoàng Hâm đưa hắn ra ngoài một tiệm cơm ăn ngon lành một bữa. Cho đến khi sắc trời đã tối sẫm xuống, bấy giờ hai người mới chậm rãi lái xe trở về. Lô Tiểu Bắc giống như là con quỷ đói nhập thể, ăn như là rồng cuốn một trận. Trên đường về cảm thấy ăn cũng quá no không tiêu, đầu cũng choáng váng, ngồi một chỗ mơ mơ màng màng, dáng vẻ buồn ngủ. Ngay khi hắn đang nửa mê nửa tỉnh, cảm giác ở đằng sau gáy truyền đến một trận hơi thở lạnh lẽo luồn qua, làm cho hắn dựng cả tóc gáy, bất giác rùng mình. Chương 25. Ở trên bàn có một người ngồi. Theo bản năng, Lô Tiểu Bắc quay đầu nhìn lại, phát hiện chỗ ngồi ở đằng sau lưng của mình có một bóng người thon nhỏ. Bóng người làm cho hắn ngẩn ra, bởi vì Tiểu Bắc bất ngờ phát hiện bóng người kia không ai khác chính là nữ nhân mặc hồng y ở tai nạn xe cộ mà hắn đã gặp. Là tiểu nữ hài tử đang nhìn Tiểu Bắc mà nhoẻn miệng cười. Tại sao nàng lại xuất hiện ở đây? Nàng không phải là linh của cái miếng ngọc? Cái miếng ngọc kia chẳng phải là bị Gia Gia đã dùng trấn ma phủ phong bế ở trong túi đeo lưng? Tại sao nàng lại chạy đến đây? Chẳng lẽ nói nàng tự phá trấn ma phủ mà chạy đến, lại là muốn tìm Lô Tiểu Bắc để tính sổ hay sao? Này, lại còn định gây tai nạn xe cộ tiếp hay sao? Tiểu Bắc trong lòng kinh ngạc khẩn trương. Kết quả tiểu cô nương chớp chớp mắt mấy cái, bóng người biến mất. Tiểu Bắc chợt hiểu, đây giống như là một giấc chiêm bao. Cảm giác suy nghĩ của mình có vấn đề. Hai ngày nay luôn xuất hiện ảo giác, cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Xem ra có lẽ lúc nào rảnh rỗi phải đi tìm một bác sĩ tâm thần để kiểm tra cho mình mới được. Nhìn sang Hoàng Hâm, phát hiện lão vẫn đang tập trung lái xe, cũng không có gì dị thường. Tiểu Bắc thở phào nhẹ nhõm, bây giờ đang nghi thần nghi quỷ. Nếu như mà có vấn đề, bọn họ quả nhiên là phải phát hiện ra ngay chứ. Rất nhanh đã về trong biệt thự của Hoàng Hâm. Sắc trời đã tối sẫm, ở trong sân biệt thự cũng không có bật đèn, bầu không khí âm trầm. Đi vào trong phòng khách bật đèn, đốt mấy cây nến ở trên ban thờ. Tiểu Bắc để cho Hoàng Hâm đóng chặt cửa sổ, ích tà phù cũng được dán lên. Một tay cầm lên kiếm gỗ đào, một tay nắm một tấm khu ma phù. Hắn đứng ở trước ban thờ, theo bản năng khom người híp mắt, liếc chậm rãi quét nhìn bốn phía trong đại sảnh. Đại sảnh giờ phút này cảm giác âm tà chi khí rất nặng, cơ hồ là lạnh lẽo đến thấu xương. Đủ thấy là hung khí đã xuất hiện không phải là thứ đơn thuần mà giải quyết được. Lúc Tiểu Bắc vừa tiến lên, hắn đã phát hiện ra một khi tiến vào đây cũng không thể để cho Hoàng Hâm cứ dập đầu khấn mãi như vậy. Sơ ý một chút, rất có thể không khống chế được tai họa. Giờ phút này Tiểu Bắc vẫn đang quan sát, là phương pháp mà Gia Gia đã dạy, cũng chính là một pháp môn ở trong tông môn gọi là vọng khí. Cái gọi là vọng khí cũng không phải là leo lên núi cao dõi mắt nhìn xung quanh, mà là một bí pháp của tông môn. Nguyên tắc đó chính là tuân theo hư hư thực thực, tiến vào một trạng thái hư vô. Một khi vọng khí không phải là dùng mắt mà nhìn, bởi vì mắt người bình thường chỉ nhìn thấy vật thật, đối với một ít âm hư khí cũng không thể nào nhận ra được. Cho nên một khi đã vọng khí là phải khom người híp mắt. Đầu tiên là phải giữ cho trạng thái mơ hồ. Cho dù là nhìn mọi vật ở trước mắt, nhưng cũng sẽ xuất hiện những hư ảnh trùng điệp lên nhau. Sau đó liếc mắt mới quan sát tình huống. Cứ như vậy, những vật mà do khí trường tạo thành sẽ phóng đại trong tầm mắt. Tuy vẫn không thể thấy được hình dáng cụ thể, nhưng cũng có thể nhìn thấy ra đường ranh giới. Ước chừng còn có thể nhìn ra được màu sắc, sau đó có thể tính toán được trình độ cấp bậc của âm tà. Đây cũng chính là một trong những pháp môn nghe nói đã thất truyền của Mao Sơn Bắc Tông năm xưa. Kết quả Lô Tiểu Bắc nhìn một vòng, phát hiện khắp nơi là vẫn yên ổn, không có dị trạng. Tiểu Bắc liếc mắt lên trên cái bàn lễ, trong hai ngọn nến, vốn dĩ chỉ có hai ngọn nến, một tấm ván, một chén cơm. Bây giờ phát hiện ở trên đó lù lù đang có thêm một cái bóng đen đang ngồi ngay trước cái tấm ván vốn dĩ được định là bài vị của hồ ly. Lô Tiểu Bắc ngẩn ra, không lẽ là đã chiêu được oán linh của hồ ly vào vị trí, là muốn tình nguyện đàm phán? Nếu như vậy thì tốt quá, dù sao có rất nhiều sự tình có thể không động võ là tốt nhất. Vạn sự cũng nên giải quyết hòa bình, ấy mới là biện pháp tốt nhất. Tiểu Bắc vội vàng bảo Hoàng Hâm chuẩn bị lấy giấy bút nghiên mực. Đầu tiên là đem chậu than vàng mã đặt ở trước ban thờ, đốt thêm một ít giấy tiền vàng mã. Sau đó bảo Hoàng Hâm quỳ xuống Thành tâm dập đầu nói xin lỗi, thỉnh hổ tên bỏ qua, hy vọng có thể làm một chút công đức bù lại. Lô Tiểu Bắc bày ra một tờ giấy trắng ở trước mặt Hoàng Hâm, bảo lão cầm bút lông, nhắm mắt vẽ lên trên giấy, vẽ lại hình dáng oán linh hồ ly muốn gì. Kết quả không nghĩ tới đó là sau khi Hoàng Hâm vẽ xong cầm lên xem thì phát hiện là một hình dáng quả tim máu đang đầm đìa. Cái này cũng không phải là dấu hiệu tốt lành gì, chứng minh hồ ly cũng chưa có nguôi giận, không muốn đàm phán tử tế. Tiểu Bắc lại bảo Hoàng Hâm tiếp tục vẽ, kết quả lại càng hung lệ hơn, là một chữ tử vô cùng chói mắt. Đến lúc này Hoàng Hâm cả kinh, cả người run rẩy, thậm chí không cả quỳ nổi nữa, mắt nhìn chừng chừng vào Lô Tiểu Bắc, tựa hồ như đang muốn hỏi hắn làm sao đây. Còn mẹ nó chứ, Tiểu Bắc làm cũng làm sao mà biết, chỉ có thể dùng ánh mắt tỏ ý bảo lão chấn định lại, trong tay cầm kiếm gỗ đào, tay kia nắm khô ma phù, toàn lực phòng bị, chỉ chờ vật kia công kích lập tức sẽ ứng đối. Điều làm cho Lô Tiểu Bắc không nghĩ tới là đột nhiên ở bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng gõ cửa. Tiếng gõ cửa rất có tiết tấu, cũng không phải chỉ đơn giản như là gió thổi cỏ lay, mà là có người dùng ngón tay gõ cửa 3 tiếng 1. Thấy như vậy, Lô Tiểu Bắc bất giác nhướng mày một cái, nhìn sang Hoàng Hâm, phát hiện vẻ mặt của lão cũng kinh ngạc như vậy. Đi xem một chút. Lô Tiểu Bắc cảm thấy vấn đề có chút không đúng, nhưng vẫn để cho Hoàng Hâm đi ra mở cửa xem. Hoàng Hâm gật đầu, vội xoay người đi ra cửa. Sau đó, khi chuẩn bị kéo cửa ra, dường như nghĩ đến sự tình gì, không tự chủ được, tâm lý trầm xuống, Lô Tiểu Bắc quay người lại hô. Từ từ đã, đây không phải là người. Biệt thự này của ông có sân, sân ở cửa lớn, sau khi chúng ta đi vào đã khóa, tại sao lại có người gõ cửa phòng khách? Cái này không đúng. Nhưng Tiểu Bắc nghe tiếng kêu chậm một nhịp, Hoàng Hâm đã kéo cửa, đứng ở đó không có nhúc nhích, nhìn sừng sững ra bên ngoài. Ở bên ngoài là một mảnh đen thôi, từng trận gió lạnh đang thổi vào, không có lấy một bóng người. Hoàng Hâm là đang nhìn cái gì? Không lẽ bản thân lão cũng mở ra được thiên mục, có thể thấy những thứ mà mắt thường không thấy? Theo bản năng, Tiểu Bắc đi tới nhìn bóng lưng của Hoàng Hâm. Này, ông chủ Hoàng, ông không có sao chứ? Nghe được lời của Tiểu Bắc nói, Hoàng Hâm bỗng nhiên cười trầm thấp mấy tiếng. Tôi không sao. Không sao. Cậu nhìn tôi, cậu nhìn xem. Sau đó hắn từ từ đứng đó mà quay người lại. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn thấy thì Lô Tiểu Bắc bất giác rùng cả mình. Một gương mặt trắng như tuyết, phình to lên như là chậu nước rửa mặt, lao đến trước mặt của Lô Tiểu Bắc. Ở bên trên đó, một cái tấm da dày đang mở ra, một cái lưỡi thẻ lẻ to như bàn tay đang không ngừng ngọ ngoậy. Nhìn lên trên còn có cả 2 cái cặp răng nanh nhọn hoắt đầy hung lệ muốn cắn tới Lô Tiểu Bắc. Gặp tình huống này, Lô Tiểu Bắc cả kinh, dường như là hồn phách cũng giật mình. Lúc ấy chỉ có thể theo bản năng cua kiếm gỗ đào lên mà đâm. Sau đó nghe phốc một tiếng, kiếm gỗ đào trực tiếp đâm thẳng vào cái khối thịt kia. Khuôn mặt thịt vẫn cứ tiếp tục xông lên cắn, cắn một cái lên cánh tay của hắn. Lô Tiểu Bắc đau đến kêu lên, liền vội vàng vung cánh tay ra đằng sau, nhìn chằm chằm lại mới phát hiện mình vẫn đang đứng ở ban thờ, không có nhúc nhích. Mà ở trên mặt đất, Hoàng Hâm lại đang trợn mắt ôm đầu. Tiểu tiên sinh, cậu đột nhiên đánh tôi để làm gì? Sao lại đánh tôi đau như vậy? Sao lại lấy kiếm đâm tôi vậy? Chương 26. Con trai, tại sao không mở cửa cho mẹ? Lô Tiểu Bắc xuất hiện ảo giác, cứ nghĩ là mình gặp quỷ, sau đó lại đánh Hoàng Hâm. Hiện tại hắn cảm giác cũng rất tội. Tiểu Bắc cũng có chút run sợ. Mất nửa ngày sau mới nói: vừa rồi tôi thấy tạng khí ở trên thân thể của ông trong tình thế cấp bách, giúp ông khu trừ một chút. Bây giờ thì không sao rồi. Cũng may vừa rồi là kiếm gỗ đào đâm sượt một cái, chứ nếu như mà đâm thẳng thì dù là kiếm bằng gỗ cũng rất có thể gây ra án mạng. Nhìn Hoàng Hâm, Lô Tiểu Bắc hỏi: vừa rồi ông có nghe thấy âm thanh kỳ quái gì không? Ví dụ như là tiếng gõ cửa vậy. Nghe được lời Lô Tiểu Bắc nói, Hoàng Hâm có chút mê muội. Không có, từ nãy giờ tôi vẫn quỳ đây mà, có nghe thấy âm thanh gì đâu. Nghe như vậy, Lô Tiểu Bắc đoán chắc là mình đã gặp ảo giác, đã trúng tà, đã bị hồ ly tinh kia đùa bỡn. Lập tức trong lòng cũng có chút buồn bực, nghiêng đầu nhìn sang ban thờ, chuẩn bị tốt để chuẩn bị thu thập yêu vật kia. Nhưng đúng lúc đó, ở bên ngoài, một lần nữa kỳ quái lại vang lên tiếng gõ cửa. Tiếng gõ cửa rất có tiết tấu, nhất định là người. Nghe được âm thanh này, Hoàng Hâm liền vội vàng đứng lên, chuẩn bị mở cửa. Tiểu Bắc vội vàng nói: lúc nãy ông đi vào, cửa cổng chính đã khóa. Bây giờ tại sao lại có người gõ cửa phòng khách vậy? Ông có thấy kỳ quái không? Nhất định là không phải người thường đâu. Nghe được lời Lô Tiểu Bắc nói, Hoàng Hâm gật đầu, nhưng cũng có chút bận tâm, liền nhìn ra ngoài cửa mà kêu to: ai đây? Tiểu Hâm, ta là mẹ ngươi, mau mở cửa cho ta. Âm thanh của Hoàng Hâm trầm xuống, ở bên ngoài truyền đến một âm thanh già nua, nghe dường như là mẹ của Hoàng Hâm vậy. Nghe nói như vậy, Hoàng Hâm lập tức quay lại nói với Lô Tiểu Bắc: thật sự là mẹ tôi đó, tôi ra mở cửa cho bà ấy. Khoan đã, không phải tôi đã nói với ông hay sao? Ông lúc đi vào đã khóa cửa cổng lớn, vậy lão thái thái đi vào đây bằng cách nào? Ông có nghĩ tới một việc hay không? Lô Tiểu Bắc nhìn Hoàng Hâm: này tiểu tiên sinh, cậu không hiểu à, mẹ tôi có chìa khóa ở trong nhà đó, nhất định là đã mở cửa lớn đi vào, phát hiện là tôi ở nhà. Hiện tại thì đã khóa cửa phòng khách, bà ấy không mở được, cậu chờ một chút, tôi đi mở cửa cho bà ấy. Hoàng Hâm vừa nói vừa đi đến mở cửa, Lô Tiểu Bắc cũng lập tức vội vàng đi theo. Ra ngoài nhìn thì cả kinh, cả toàn thân run rẩy. Ở ngoài cửa không có gì khác, một người tóc tai bù xù đang đứng, mặc quần áo đen. Thế nhưng sắc mặt lại trắng bệch, hai mắt trợn trừng, một cái đầu lưỡi đỏ lòm lòm, thè lè dài ra phải đến một thước, còn đang không ngừng ngọ ngoại. Trong lúc nhất thời nhìn thấy tình trạng này, Hoàng Hâm lập tức sợ đến mắt trợn trắng cả lên, té ngửa ra đằng sau. Nữ quỷ kia bắt đầu cười khanh khách. Tiếng cười vang lên trong đêm, làm cho Lô Tiểu Bắc vốn dĩ là người trong huyền môn cũng phải giận mình. Hai cái móng vuốt sắc nhọn nhào tới muốn túm lấy cổ của Lô Tiểu Bắc. Theo bản năng, hắn lại vung kiếm gỗ đào lên bổ xuống, đồng thời giơ một cước đá tới. Nữ quỷ cực kỳ linh hoạt, thoáng một cái tránh kiếm gỗ đào, móng vuốt túm lấy chân của Lô Tiểu Bắc, đem hất mạnh một cái. Lô Tiểu Bắc đập đầu vào bên cạnh tường, bởi vì trên đầu đã có vết thương. Lần này bị đập động đến vết thương cũ, hai mắt của Lô Tiểu Bắc tối sầm lại. Trời đất quay cuồng, không tự chủ được mà lăn ra ngất xỉu. Thế nhưng lần hôn mê này cũng không có quá lâu, chỉ một chốc lát sau đã nghe được tiếng kêu oai oái. Tiểu tiên sinh, cậu thế nào rồi? Tiểu tiên sinh à, cậu đừng làm tôi sợ mà. Nghe được âm thanh kia, Tiểu Bắc mở mắt nhìn, lại phát hiện mình vẫn đang đứng ở trước ban thờ. Hoàng Hâm cũng đang quỳ dưới đất. Còn mẹ nó chứ, không lẽ lại là ảo giác hay sao? Lần này rốt cuộc là chuyện gì? Trong lòng của Lô Tiểu Bắc cảm giác là mọi thứ giả dối. Theo bản năng ngước nhìn lên ban thờ, thấy lực lượng oán linh này không thể coi thường, nhất định là phải nghiêm túc đối phó. Tiểu Bắc cũng đang tính toán để đối phó với oán linh. Lúc này ở bên ngoài phòng khách lại thêm một lần nữa truyền đến tiếng gõ cửa. Lúc nghe được tiếng gõ cửa ấy, Tiểu Bắc theo bản năng mơ hồ run lên, toàn bộ lông tơ dựng lên. Hắn chặn lại Hoàng Hâm định đi ra mở cửa, nói: "Yêu vật gõ cửa, đừng đi mở, nếu không sẽ bị hãm hại đâu." Nghe được lời nói, Hoàng Hâm trong lòng cũng đầy khẩn trương, quỳ ở đó không dám động. Thế nhưng cây muốn lặng mà gió không ngừng. Đúng lúc vừa mới nói xong, ở ngoài cửa lại truyền đến âm thanh: "Con à, sao không mở cửa cho mẹ? Mẹ biết là con ở nhà mà. Mẹ mới vừa từ cổng vào, cửa sảnh con đã khóa. Con mở cửa cho mẹ con hay không?" Nghe được âm thanh này, Hoàng Hâm cũng không cảm thấy gì, muốn đi ra mở cửa, nhưng lại bị Lô Tiểu Bắc chặn lại. "Nếu như ông không muốn chết thì cứ đi mở đi. Tôi đã đoán đây tuyệt đối là yêu vật, không phải là mẹ ông đâu." Nhìn thấy Tiểu Bắc đầy hiểm nghi như vậy, Hoàng Hâm lúc này mới dừng lại. Nhưng đột nhiên nghe rào một tiếng vang rồi, cửa lớn trong phòng khách đột nhiên bị đẩy tung ra. Sau đó nữ quỷ tóc tai bù xù, trên mặt đầm đìa máu, vọt vào giống như là một con trường xà. Thoáng một cái, bàn tay đã vồ tới trước mặt của Tiểu Bắc, khuôn mặt đầy giận dữ: "Con trai ngoan, sao không mở cửa cho mẹ?" Lần này thì Hoàng Hâm cả kinh, ối lên một cái, hai mắt cũng trợn ngược, miệng sùi cả bọt mép, ngã lăn ra đằng sau. Ấy thế nhưng Lô Tiểu Bắc nghiến răng giận dữ: "Yêu vật, người khinh người quá đáng đó." Hắn quả quyết lấy một cái khu ma phủ ở trong tay, quẹt mạnh, một ánh lửa bùng lên, quả quyết đem quả cầu lửa đập thẳng tới nữ quỷ. Nữ quỷ cười khanh khách lên một trận, trong nháy mắt lại lui ra ngoài cửa sổ mà biến mất, không thấy nhân ảnh, chỉ còn lại tiếng cười vẫn cứ văng vẳng ở trong không khí. Đến lúc này, Lô Tiểu Bắc đã chắc chắn trạng thái trước mắt của mình hiển nhiên là oán linh hồ ly kia không hề có ý tứ muốn đàm phán. Ngay từ đầu nó đã muốn đùa bỡn Lô Tiểu Bắc để cho Tiểu Bắc biết khó mà lui. Tiểu Bắc xoay người nhìn lại ban thờ, không tự chủ được mà trầm giọng lạnh lùng: "Oan oan tương báo, đến tận bao giờ? Người nhất định muốn báo thù, ta cũng chỉ có thể vạn bất đắc dĩ, không khách khí với người nữa. Sau này người xuống dưới kia, đừng có mà oán ta bất công. Thiên đạo vốn là như vậy, vạn thú sinh linh đều có vận mệnh. Con người đã đứng ở trên đầu chuỗi thức ăn, bất quá mạng sống trăm năm. Các người là hồ tộc nghịch thiên tu hành, đã sớm lên thiên kiếp. Cái chết hôm đó chẳng lẽ cũng không phải là trong mệnh trung chú định hay sao? Lúc này cần gì phải dây dưa? Người ta đã có lòng muốn đền tội, ta khuyên người sớm quay đầu, nếu không hình thần câu diệt, hối hận không có kịp đâu." Nghe được lời hắn nói, đột nhiên nghe thấy ở trên bàn thờ kia rắc một cái, ngay sau đó cái bài vị gãy làm hai nửa, chén cơm cũng bị hất đổ xuống đất. Một trận âm phong nổi lên, nhất thời trước mặt khói đen mù mịt. Ở trong hắc khí, một bàn tay với năm móng nhọn hoắt muốn chộp tới Lô Tiểu Bắc. Tình trạng này làm cho hắn cả kinh, toàn thân run rẩy, không nghĩ tới oán linh này lại đạt đến trình độ hung lệ như vậy. Không tự chủ được lui lại đằng sau, một lần nữa lại móc ra một tấm khu ma phủ, miết mạnh ngón tay đập thẳng tới cái móng nhọn. Điều làm cho Lô Tiểu Bắc không nghĩ tới là khu ma phủ đánh lên cái móng nhọn, cái móng nhọn cũng không có gì khác thường, duỗi mạnh một cái túm lấy cánh tay của hắn. Một âm thanh rít lên, ống tay áo của Lô Tiểu Bắc bị xé rách, da thịt để lại bốn vệt cào đầm đìa máu. Lô Tiểu Bắc đau đến nghiến răng nghiến lợi, theo bản năng ôm chặt lấy cánh tay của mình. Chương 27: Mỏ nhọn dài nửa thước. Sự tình đột ngột xảy ra, Lô Tiểu Bắc không nghĩ đến oán linh này lại hung lệ đến như vậy. Vừa mới giao thủ đã trực tiếp ăn thua thiệt. Cái này cũng như là sự tình bị nó trêu đùa lúc trước. Nếu như không có gì thì lần này Lô Tiểu Bắc mới thật sự muốn thi triển thân thủ. Và nếu như lúc ấy hắn mà không có che né tránh nhanh, có khi cũng đã bị mất mạng. Lô Tiểu Bắc không phải là đối thủ của người ta, thực lực không chung một cấp bậc, căn bản là không thể nào mà đánh được. Trên tay bị thương là thật, cảm giác đau đớn kia truyền đến không phải là ảo giác. Nhìn kỹ vết thương còn có thể phát hiện đây tuyệt đối là do móng nhọn của động vật gây ra. Tình trạng này làm cho Lô Tiểu Bắc trong nháy mắt ngây ngốc, bởi vì hắn ý thức được một vấn đề rất nghiêm trọng. Thứ ở đây không phải là một oán linh, mà là chân chân thực thực là hồ yêu. Tình trạng này làm cho Lô Tiểu Bắc sợ cực điểm, bởi vì trong lòng của hắn rất biết giữa yêu vật và oán linh khác nhau như thế nào. Nói trắng ra, oán linh thật ra chỉ còn là một loại oán khí, một tia oán niệm, một dạng cừu hận, là khí hỗn hợp mà thành thể. Nhiều lất cũng chỉ dám xâm nhiễu công kích tinh thần của người ta, làm cho thần trí của người ta sinh ra ảo giác, làm những chuyện kỳ khôi. Nghiêm trọng lắm thì cũng chỉ là bất quá nhập vào cơ thể của ngươi, biến ngươi thành một kẻ dở điên dở khùng. Thế nhưng yêu vật thì lại không phải như vậy, đặc biệt là loại yêu vật có đạo hạnh. Nói là giết người là giết, bởi vì chúng không phải là nhân loại, cũng không thể nào chịu ước thúc của luật pháp nhân loại. Bọn chúng tuân theo quy luật là cá lớn nhốt cá bé. Vì sinh tồn, vì báo thù, chúng có thể làm ra bất kỳ điều gì. Bây giờ hồ yêu này tựa hồ muốn báo thù. Hắn đầu tiên là muốn đối phó chính là Lô Tiểu Bắc. Dù sao trước đó một mực nó đang phá hoại nhà của Hoàng Hâm, nhưng không thể tổn thương người được. Lần này nó đã xuất thủ với Lô Tiểu Bắc không có lưu tình, bởi vì Tiểu Bắc đã chen vào chuyện của nó. Lần thứ hai, nó cảm thấy Tiểu Bắc đối với nó cũng là một có một chút uy hiếp. Nó muốn diệt trừ Tiểu Bắc. Tiểu Bắc phải làm sao đây? Đánh thì không đánh lại. Đồ vật ở trong tay, đối phó với oán linh thì còn tạm được, nhưng đối phó với hồ yêu nhất định chỉ là trò trẻ con. Chỉ còn một con đường duy nhất là chạy trốn. Lô Tiểu Bắc không nói hai lời, thừa dịp một đòn của hồ yêu vừa kết thúc, lập tức thu tay lại, quay đầu mà chạy. Chạy còn mẹ hắn đi, sống chết gì của Hoàng Hâm lão tử đây không quản. Lão tử muốn giữ lấy cái mạng nhỏ của mình đã. Chạy là chạy còn mẹ nó đi. Nhưng dường như hắn quên mất một sự tình, đó chính là lúc này cửa lớn của phòng khách đang bị Hoàng Hâm khóa trái lại. Muốn từ đại môn đi ra thì phải mở cửa, sẽ mất không ít thời gian. Như vậy hồ yêu kia rất có thể sẽ đuổi kịp. Trong khi Lô Tiểu Bắc còn đang mở cửa, nó hoàn toàn có cơ hội lại tiếp tục tấn công. Nói không chừng nó trực tiếp cắn đứt cổ của Tiểu Bắc cũng được. Cho nên không thể nào đi ra cửa, Lô Tiểu Bắc phải tiếp tục tăng tốc rời khỏi cái nhà này. Chỉ có thể đi đường cửa sổ. May mắn lúc trước nữ quỷ đã phá đi một cánh cửa sổ, Lô Tiểu Bắc dễ dàng từ cửa sổ nhảy ra, cho nên hắn lập tức liền chạy đến cửa sổ. Điều làm cho hắn không nghĩ tới đó là khi còn cách cửa sổ mấy mét, trong giây lát liền thấy ở bên dưới cửa sổ lại đứng một nữ nhân mặc áo đen, tóc tai bù xù, dường như đang chờ sẵn hắn. Tình trạng này làm cho Lô Tiểu Bắc rùng mình, cũng không biết bóng người kia rốt cuộc là ảo giác hay là hồ yêu hóa hình thực thể. Nhưng hắn cũng chẳng còn lựa chọn nào, chỉ có thể mong cô gái kia không phải là tồn tại thật. Cứ như vậy hắn có thể chạy. Thế nhưng ngay khi còn cách 2 mét, nữ nhân một mực cúi đầu, dương mắt nhìn hắn, trong nháy mắt thấy được mặt nàng, trong lòng của Tiểu Bắc run lên. Đây không phải là ảo ảnh, đây là hình thể chân thật. Nàng lắc lắc tóc, hai mắt hiện lên lục quang. Điều quan trọng nhất là lỗ mũi và miệng của nàng trông cũng rất quái dị, không giống người bình thường. Khuôn mặt nhọn hoắt bắt đầu lồi ra, dài phải đến nửa thước. Ở trên chóp miệng kia hai bên còn có cả hai cái răng nanh bén nhọn đang từ từ mọc ra. Đây chính là bản thể của hồ yêu. Trong lúc nhất thời, Tiểu Bắc nhìn thấy rõ, nữ nhân kia hử lạnh lên một tiếng nhào tới phía hắn, há to cái miệng, hàm răng nanh nhọn hoắt liền muốn cắn tới cổ của hắn. Tiểu Bắc cả kinh, toàn thân toát mồ hôi lạnh, theo bản năng lăn qua một bên, mượn tốc độ vọt đến, húc vào dưới chân của nàng, đem nàng hất ra, rồi nhanh chóng chồm dậy mà chạy vào bên trong, cũng không dám chạy ra cửa sổ nữa. Ở đằng sau lưng, người đàn bà kia cũng bỏ dậy, cười lên khanh khách, rất âm hiểm. Sau đó cũng đuổi theo Tiểu Bắc. Hoàng Hâm chạy ra đại sảnh thì cũng giật mình như vậy. Tiểu Bắc chạy vòng quanh, né tránh sự truy kích của nữ nhân kia. Nhưng dù sao tốc độ có hạn, nhiều lần thiếu chút nữa bị nàng cắn phải. Trong tình thế cấp bách, Tiểu Bắc túm lấy một con dao gọt trái cây ở trên bàn trà, đâm tới người đàn bà kia. Đâm trúng lại phát hiện nàng không có gây hay hề hấn gì, mà cái con dao gọt trái cây lại bị cong lại. Yêu vật tu hành hơn 100 năm, thân thể đã cứng rắn như sắt, đao kiếm bình thường căn bản không thể tổn thương. Hồ yêu này ít nhất đạo hạnh cũng phải mấy trăm năm. Con dao gọt hoa quả này xác thực chỉ là một trò cười. Lúc đó Tiểu Bắc đã muốn thu tay nhưng không kịp, theo bản năng nhảy vụt lên, hai chân đạp tới người đàn bà. Không nghĩ tới, người đàn bà đưa tay túm lấy chân của hắn, sau đó đem hắn ném qua một bên. Thân thể của hắn bị bay trên không trung. Tiểu Bắc còn chưa kịp định thần, nàng đưa tay túm lấy cổ của hắn, cười lạnh một tiếng. Một tay đẩy mạnh tới, đem hắn đè vào vách tường. Tiểu Bắc cảm giác hít thở không thông, tay chân liều mạng của quạng đấm đá muốn tránh thoát, nhưng căn bản là không thể được. Lúc này, người đàn bà bắt đầu ngước mắt lên nhìn hắn, hàm răng bén nhọn giật giật, hít một hơi, sau đó cái cổ từ từ duỗi dài ra, dí thẳng lên đến động mạch cổ của Tiểu Bắc, tựa hồ như muốn cắn cổ, hút máu. Tiểu Bắc cảm giác được tử vong đã tới. Hai tay liều mạng muốn nắm lấy đầu của người đàn bà, muốn đẩy nàng ra. Phát hiện khí lực của hắn yếu ớt đến đáng thương, căn bản không thể nào xê dịch được nàng. Chỉ có thể trơ mắt nhìn hàm răng nanh nhọn hoắt của nàng từ từ đưa lên trên cổ của hắn, chỉ một chút nữa sẽ cắn phải. Điều làm cho Tiểu Bắc không nghĩ tới, vừa lúc ấy hồ yêu cả người run lên như phát hiện điều gì cực kỳ dị thường. Hàm răng đang muốn nhe lên cắn tới thì đột nhiên nàng ngưng đầu nhìn về đằng sau, vẻ mặt cực kỳ nghi ngờ. Tiểu Bắc trong lòng cũng nghi ngờ, theo ánh mắt của nàng nhìn sang, lại thấy một tiểu cô nương mặc hồng y đang bình tĩnh đứng ngay đằng sau hồ yêu. Hai tay đang túm chặt lấy cái đuôi đen sẫm to đùng của hồ yêu. Chương 28: Song vĩ như đao. Thật thật giả giả, giờ phút này Tiểu Bắc bởi vì liên tục bị nữ quỷ dọa đến 3 lần đã không phân biệt được tình cảnh rốt cuộc là ảo giác hay là chân thật. Thế nhưng có một sự tình hắn biết rất rõ, tất cả những yêu vật đã tu luyện trên người sẽ có một mệnh môn, mà mệnh môn của hồ yêu chính là cái đuôi của chúng. Trên căn bản chỉ cần túm được cái đuôi của hồ ly sẽ là khống chế được nó. Lúc này hồng y tiểu cô nương đứng đằng sau lưng hồ yêu đang túm lấy cái đuôi của hồ yêu. Mặc dù khí lực của tiểu cô nương dường như rất nhỏ, nhưng cái đuôi của hồ yêu rất to, nàng cũng không thể nào túm được hết. Điều này cũng làm cho hồ yêu dường như là cảnh giác. Hồ yêu răng chuẩn bị đã cắm vào cổ của Tiểu Bắc mà vẫn dừng lại, xoay người nhìn tình huống. Sau khi nhìn rõ tình huống ở đằng sau lưng, cả người hồ yêu run lên kinh ngạc. Nàng cuối cùng buông lỏng Tiểu Bắc, xoay người muốn bắt hồng y tiểu cô nương nọ. Thế nhưng tiểu cô nương chợt lách mình biến mất, giống như là tiêu tán trong không khí. Tình trạng này đừng nói là Tiểu Bắc, là hồ yêu cũng có chút sững sờ. Bởi vì sững sờ, nàng quay lưng lại, cái đuôi to liền rơi vào trong tay của Tiểu Bắc. Mặc dù Tiểu Bắc đang đầu váng mắt hoa, nhưng cũng không có nghĩa là không thể phản kích. Hắn lập tức nhân cơ hội túm lấy cái đuôi đen sẫm. Hồ yêu giật mình một cái, gầm lên một tiếng xoay người lại, hai mắt như lửa trợn trừng lên nhìn hắn, hàm răng nanh nhọn hoắt, rồi sau đó cũng mọc ra móng vuốt nhọn hoắt muốn chộp tới Tiểu Bắc. Tình trạng này làm cho hắn vô cùng ngạc nhiên. Không phải nói hắn đã túm cái đuôi hồ yêu, đáng lẽ ra là nàng không thể di chuyển, đã hoàn toàn bị người ta khống chế, tại sao bây giờ nàng dường như là không bị ảnh hưởng? Không lẽ là truyền thuyết đã sai? Thế nhưng trong lúc hắn đang nghi ngờ, hành động hung tợn của hồ yêu đột nhiên sững lại, nhìn Tiểu Bắc một cái, phát hiện hồng y tiểu cô nương đang đứng đó, trên tay đang ôm một cái đuôi đen sẫm. Lần này thì Tiểu Bắc mới hiểu là chuyện gì. Hiển nhiên Đây là một con hổ yêu hai đuôi. Nàng có hai cái đuôi, Tiểu Bắc chỉ tốn một cái đuôi của nàng, cho nên không thể khống chế được hoàn toàn. Một nửa đạo hạnh của nàng vẫn còn để dùng. Nếu như muốn khống chế hoàn toàn thì phải túm được cả hai cái đuôi của nàng mới được. Một hình ảnh làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Trong cuộc sống bình thường, mọi người cũng đã nghe qua một vài truyền thuyết liên quan đến hồ yêu, thậm chí cũng biết cái đuôi của hồ ly lợi hại như thế nào. Lợi hại nhất là hồ ly có thể mọc lên 9 đuôi, căn bản đã đạt đến trạng thái là thần tiên. Nhắc đến nguyên nhân là bởi vì cái đuôi của hồ ly là mệnh môn của chúng. Nếu như chỉ có cái đuôi, căn bản là dễ dàng bị người khác khống chế. Nhưng nếu như có rất nhiều đuôi, cho dù chém đứt một cái thì cũng chỉ là tổn thất một chút đạo hạnh mà thôi, cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Cho nên đây là lý do tại sao hồ ly càng nhiều đuôi thì lại càng lợi hại. Chỉ là bây giờ hồ yêu này đã bị như vậy, tiếp theo hắn phải làm nào? Trong đầu của hắn đang cấp tốc suy nghĩ. Hắn có thể hoàn toàn khống chế hồ yêu, hắn chỉ muốn đến nói với Gia Gia một sự tình. Hắn nói ở trên người của yêu vật đều có cái lông bản mệnh, chỉ cần lấy được cái lông bản mệnh, căn bản sẽ khống chế nó hoàn toàn. Bởi vì chỉ cần ngươi thiêu hủy cái lông bản mệnh này hoặc là cắt đứt, yêu vật sẽ cảm động lây. Cho nên nếu như nắm được cái lông bản mệnh này thì không sợ yêu vật không nghe lời. Tiểu Bắc nhìn hồ yêu từ trên xuống dưới để muốn xem cái lông bản mệnh của nàng ở đâu. Nhưng điều làm cho hắn nhụt chí là nhìn một hồi lâu cũng không thấy. Ở trên người của nàng có quá nhiều lông, ai mà biết đâu là cái lông bản mệnh. Già già đã nhắc đến cái lông bản mệnh. Đạo hạnh của yêu vật càng sâu thì cái màu lông càng biến sắc. Từ đầu là màu đen, về sau sẽ biến thành màu trắng, rồi sẽ biến thành hai màu, rồi biến thành ba màu, càng nhiều hơn nữa cuối cùng sẽ đến bảy màu, thậm chí là sẽ rất nhiều màu. Bây giờ hồ ly này có hai cái đuôi, đạo hạnh ít nhất phải đến 200 năm. Cái lông tơ bản mệnh của nàng là hai màu, cũng ít nhất là nửa đoạn đen, nửa đoạn trắng. Nhưng mà phải tìm ở đâu đây? Theo như cách nói của Gia Gia, yêu vật vì che giấu cái lông bản mệnh của mình sẽ đổ giấu nó ở một nơi cực kỳ kín đáo. Có thể là ở dưới nách, có thể là giấu trong lớp vải, thậm chí còn ở lòng bàn tay. Muốn tìm được cái lông bản mệnh ở trên người của yêu vật, nói đâu có dễ. Thế nhưng nếu như không bắt được cái lông tơ bản mệnh này thì phải làm thế nào? Đúng rồi, có thể đàm phán với nàng. Vốn dĩ là có thể đàm phán. Bây giờ Tiểu Bắc đang chiếm thế chủ động, cho nên hắn có tư cách đàm phán. Mặc dù hắn và Hồng Y tiểu cô nương đồng thời khống chế hồ yêu, nhưng dù sao cũng mới chỉ là tạm thời khống chế, chứ không khuất phục được. Nghĩ đến những thứ này, Tiểu Bắc cảm thấy hắng giọng, ngước mắt nhìn hồ yêu kia. Người có khỏe không nhỉ? Không biết là người xưng hô như thế nào. Này, bộ dáng này của cô cũng phỏng chừng là lớn hơn ta không ít. Vậy ta gọi cô là Hắc Đại Tỷ đi. Có gì cô xem. Ta vốn là hảo ý tới khuyên bảo cô. Này, tại sao lại phải cùng ta liều mạng làm gì? Bây giờ được chưa? Rốt cuộc huyên náo như vậy, cô nói phải làm sao đây? Được rồi. Ta vốn dĩ là một người làm việc là rất có công đạo, rất biết phải trái đó. Cho nên chúng ta giảm hòa được không? Cô thấy thế nào? Ta thả cô ra. Cô thả một nhà hoàng hâm. Cô có nguyện vọng yêu cầu gì cứ nói. Nếu như hắn làm được, nhất định hắn thỏa mãn cô, có được không? Nghe vậy, hồ yêu kinh ngạc trợn mắt. Về sau, đôi mắt trong như ngọc thạch kia cuối cùng chậm rãi chảy ra hai hàng nước mắt. Con của ta. Nàng tự hồ cũng không có nói được quá nhiều, chỉ có thể nhẹ giọng nói ra mấy âm thanh. Nghe vậy, Tiểu Bắc có chút hoảng hốt, mới hiểu là chuyện gì. Rất hiển nhiên, con hồ ly bị hoàng hâm giết là con của hồ yêu. Nàng đến đây là để báo thù cho con. Nói trên một cách công bằng, hồ yêu cũng không có lỗi. Nhưng hôm nay, nếu như Tiểu Bắc đã tiếp công việc này, thì cho dù nàng có oan uổng như thế nào, yêu quái dù sao vẫn là yêu quái, làm sao có mệnh tướng so được với người. Cho nên Tiểu Bắc nhất định phải ngăn cản. Hắc Đại Tỷ, như thế này này, cô phải bình tĩnh đó. Cô phải thật sự là rất bình tĩnh, nghe chưa? Bởi vì là như thế này này, cô không thể giết người không tuân theo thiên đạo, cô hiểu không? Nếu như cô tùy tiện giết người như vậy thì chắc chắn là cô sẽ bị thiên kiếp xử xuống. Tôi khuyên cô là lên tỉnh táo một chút. Ê, chúng ta giảng hòa thế nào được không? Tiểu Bắc nhìn Hồ Yêu một cái có chút quấn quýt. Trong lúc nói chuyện, hắn cảm giác đạo lý của hắn thật ra có chút là hơi quá. Phật gia nói chúng sinh bình đẳng, người có thể giết hồ ly, vậy vì sao hồ ly không thể giết người? Thế nhưng cho dù đạo lý là như vậy, thân là người phải bảo vệ người, cho nên Tiểu Bắc cũng chỉ có thể nói ngang như vậy. Chỉ tiếc là hắn cũng không thể nào kiên trì duy trì lâu, bởi vì trong chốc lát, Hồng Y tiểu cô nương ở bên cạnh tựa hồ như đã tiêu hao hết sức lực, muốn biến mất. Hồ Yêu nếu như khôi phục tự do hành động thì chết. Chương 29. Già già, con đã sai rồi. Lần này trong lòng của Tiểu Bắc rôn lên. Hồng Y nữ tử tại sao lại biến mất? Không thể giữ thêm một chút hay sao? Nàng nới lỏng tay, Tiểu Bắc có thể làm gì đây? Nếu không Hồ Yêu sẽ đem hắn xé xác ra mất. Lúc này Tiểu Bắc nhất định không có buông cái đuôi ra, bởi vì hắn biết một khi hắn buông cái đuôi ra, Hồ Yêu sẽ giải phóng. Đến lúc đó nàng toàn lực bộc phát, hắn sẽ bị nàng bóp chết. Trong tình thế cấp bách, hắn chỉ có thể nắm chặt một cái đuôi của Hồ Yêu, sau đó dùng sức giật mạnh một cái. Thân thể của Hồ Yêu bị Tiểu Bắc giật mạnh, liền quơ hai cái móng vuốt chộp tới. Thấy như vậy, Tiểu Bắc vội vàng lui về đằng sau, liền càng gắng sức túm đuôi của Hồ Ly, đồng thời hai chân đạp mạnh. Hắn chính là đạp ở trên bụng của Hồ Ly, cả người của nàng bị hắn dẫm lên. Cả người, cả yêu đều ngã lăn ra sàn. Tiểu Bắc lại ra sức mà túm, một lần nữa túm một vòng mà lôi đi sành sạch, làm cho căn bản nàng không thể nào đứng vững mà công kích hắn. Tình huống như vậy làm cho Tiểu Bắc trong lòng vui mừng. Suy nghĩ, Hồ Ly đạo hạnh 200 năm, hắn túm được một cái đuôi của nàng, lực lượng của nàng giảm đi một nửa, chỉ còn lại độ khoảng 100 năm. Mà lực lượng 100 năm cho dù lợi hại, nhưng cũng chưa phải là đến mức chí mạng. Cho nên, hắn đứng dậy, túm cái đuôi Hồ Ly, không ngừng mà lắc. Hồ Ly kia khóe miệng đã bắt đầu ứa máu, bị lắc qua lắc lại đầu óc choáng váng, không thể nào đối kháng lại với hắn. Sau đó, Tiểu Bắc mới dừng lại một chút, lạnh giọng quát. Rốt cục là đàm phán hay là muốn đoạt mạng báo thù? Nếu như mà cô quá cố chấp, ta nhất định là không khách khí đâu. Ta sẽ đem cô là lắc chết đó, cô có tin hay không? Vốn dĩ lúc này Tiểu Bắc đang hoàn toàn khống chế thế cục, nhưng điều làm cho hắn không nghĩ tới là ngay khi hắn buông lỏng một chút, cái đuôi còn lại của Hồ Ly đập thẳng tới hắn. Lúc này hắn nhướng mày suy nghĩ, cái đuôi lông xù kia quất lên người thì đau cái gì, cũng không có gì là to tát, tránh cũng không tránh. Ấy thế nhưng khi cái đuôi chân chính đập tới trước mặt, Tiểu Bắc mơ hồ thấy cái đuôi kia hiện lên hàn quang, giống như có lưỡi dao giấu ở bên trong cái đám lông bông đấy. Sau khi cái đuôi đánh lên trên người, Tiểu Bắc đau đớn, toàn thân vặn vẹo cách sơn đả ngưu, da rẻ không có cảm giác gì. Ấy thế nhưng trong lòng một trận đau cực kỳ. Tiểu Bắc theo bản năng co rúm lại, ngã lăn trên mặt đất. Sau đó liền thấy trước mắt một màn đen thôi, là một cái móng vuốt lớn đầy lông lá. Lúc ngẩng đầu mới phát hiện là Hồ Yêu kia khuôn mặt đầy hung ác đứng ở trên nhìn hắn, thần tình lộ vẻ là chuẩn bị xử tử hình hắn. Lúc này hắn tuyệt vọng, cảm giác mình bây giờ khó thoát được, chỉ có thể co rúm lại. Rất nhanh hắn bị nàng tiến tới gần, nàng giơ móng vuốt trực tiếp muốn cào xuống đầu của hắn. Nhìn thấy cửu âm bạch cốt chảo của nàng, đoán chừng là sẽ toi mạng. Cái này làm cho Tiểu Bắc khẩn trương muốn khóc. Cũng may vừa lúc ấy, ở trên không trung vang lên một tiếng sấm nổ đến đinh tai nhức óc. Vang lên một tiếng quát lên ầm ầm. Yêu nghiệt, đừng hòng tổn thương tôn tử của ta, xem kiếm đây. Tiểu Bắc giật mình ngẩng đầu mới phát hiện là lão gia gia của mình, người đang mặc đạo bào, một tay cầm phù, một tay cầm một thanh trường kiếm, đã đem Hồ Yêu kia đẩy ra, đang chiến đấu cùng nàng. Còn may lão gia hỏa cuối cùng vẫn chạy tới, chứ nếu như mà lão mà không tới, Tiểu Bắc chắc chắn là phải nằm xuống. Bởi vì lão gia gia xuất hiện, tâm tình của Tiểu Bắc cũng ổn định lại. Sau khi ổn định lại mới cảm giác mình mệt mỏi, không kiên trì nổi, nhắm con mắt chìm vào hôn mê. Chỉ là trong khi hắn đang mơ hồ ngủ gà ngủ gật, vẫn cảm giác Hồng Y tiểu cô nương đang đứng bên cạnh nhìn hắn, bộ dáng như đang che chở bảo vệ hắn, lại muốn nhân cơ hội làm chuyện xấu với hắn. Tiểu Bắc cứ miên man, nửa tỉnh nửa mê. Trong đầu xuất hiện hàng loạt những hình ảnh vô cùng kỳ quái về thế giới linh dị mà trước đây hắn đã nghe Gia Gia đã từng kể đến. Những truyền thuyết ở đô thị, những truyền thuyết trong lịch sử, những điều vô cùng thần bí. Giấc ngủ này không biết qua bao nhiêu lâu, khi tỉnh dậy thì thấy trời đã sáng rực rỡ. Ở bên ngoài ánh mặt trời soi chiếu, có lẽ hắn đã ngủ suốt cả một đêm. Nhìn lại, hắn đang nằm ở trong phòng khách của nhà Hoàng Hâm. Ở trên ghế salon đối diện là Hoàng Hâm cũng đang nằm, Gia Gia đang đứng ở bên cạnh bàn trà, vừa hút thuốc tẩu, vừa nhả ra khói, vừa uống nước trà. Bên cạnh còn có mấy cái ấm trà, còn có cả bộ đạo bào và trường kiếm đang xếp chỉnh tề. Thấy tình trạng như vậy, Tiểu Bác mới ngồi dậy nhìn Gia Gia. Ê, lão nhân gia, tối qua người mà đến chậm một bước, coi như là không thấy đứa cháu trai này đâu. Nghe được lời hắn nói, lão Gia Gia nở nụ cười. Ai bảo ngươi khoe tài hết chuyện rồi không muốn quản, lại cứ thích tự mình làm cơ. Bất quá cũng là ta tính sai, không nghĩ đến không phải là oán linh mà là hồ yêu. Để cho ngươi trải qua một chút kinh sợ đi. Bất quá sự tình này cũng làm cho ta nghĩ tới một việc khác. Ngươi tựa hồ còn chưa có phá sát cho mảnh ngọc, cho nên vận khí của ngươi cũng chưa phải là quá tốt. Ngươi tối hôm qua gặp cũng có thể hiểu là mảnh ngọc kia cũng đã phát huy một chút hiệu quả rồi. Ê, không phải chứ. Nghe lời của lão Gia Gia nói, Tiểu Bắc mới bảo lúc ấy mảnh ngọc đã giúp con nó, nếu không con đã sớm bị hồ yêu ăn thịt đó. Hay, nhất định là nó phải giúp ngươi rồi, bởi vì nó đã nhận chủ. Chỉ là mặc dù nàng cứu mạng ngươi, nhưng cũng không mang lại may mắn cho ngươi đâu. Đúng rồi, hồ yêu đâu? Này, ngươi không phải là đã giết nàng chứ? Gia Gia nhìn hắn hỏi. Hey, lão nhân gia, ta đâu có phải là loại người tùy tiện sát sinh đâu. Hơn nữa con của người ta bị giết, người ta báo thù cũng là chuyện bình thường, có gì không đúng. Chúng ta ngăn cản người ta mới là ngăn cản công đạo đó. Gia Gia nói. Vậy ý người là thế nào? Để cho nàng báo thù giết người sao? Tiểu Bắc cao mày. Yên tâm đi, sự tình này ta giải quyết rồi. Về phần giải quyết như thế nào, ngươi đừng có hỏi nữa. Bây giờ họ Hoàng này cũng không có gì nguy hiểm. Ta đi, đợi hắn tỉnh, nói với hắn một chút, rồi sau đó về. Còn phải lo phá sát đó. Nếu không, ngươi cứ chờ đấy mà ăn đau khổ. Lão Gia Gia nói xong, đứng dậy cầm đồ vật, liền đi ra ngoài cửa. Thấy như vậy, trong lòng của Tiểu Bắc cảm thấy ngờ vực. Suy nghĩ, yêu hồ kia oán niệm sâu như vậy, Gia Gia không có giết nàng, vậy rốt cuộc khuyên can nàng như thế nào mà không có báo thù? Lão đầu tử này làm việc càng ngày, làm cho người ta càng nhìn không thấu. Ngay sau đó, Tiểu Bắc cũng không kịp suy nghĩ, liền nhìn tình huống của Hoàng Hâm một chút, phát hiện hắn cũng chỉ là mệt mỏi, ngủ thiếp đi. Cho nên đánh thức hắn dậy, nói cho hắn biết việc này đã xong. Bất quá lúc đó cũng cảnh cáo hắn một chút là ít sát hại sinh linh đi một chút, cẩn thận gặp báo ứng. Sự tình này Hoàng Hâm làm sao mà không có đáp ứng, lập tức luôn miệng gật đầu, từ trong ngực lấy ra một tấm thẻ ngân hàng nhét vào trong tay của Tiểu Bắc. Ở Tiểu tiên sinh, đây là một chút thành ý, mật mã là 123456, ngài cứ cầm, sau này cần dùng tiền tùy thời cứ tìm tôi, nếu như tôi không đủ trong tấm thẻ thì tôi sẽ chuyển khoản qua cho ngài, được hay không? Chương 30, ngươi có thể giúp ta không? Không biết Hoàng Hâm cho Tiểu Bắc bao nhiêu tiền, ấy thế nhưng Gia Gia đã dạy, của bất nghĩa không thể tùy tiện cầm. Lần này, Tiểu Bắc mặc dù vì sự tình thiếu chút nữa cũng bỏ cái mạng, nhưng hắn cũng không muốn cầm tiền. Cảm giác có chút đuối lý. Thứ nhất là hắn cảm thấy hắn áy náy, bởi vì như vậy đối với hồ yêu là không có công bằng. Thứ hai, thật ra hắn cũng không có giúp được nhiều. Người giải quyết vấn đề cuối cùng vẫn là lão Gia Gia. muốn thu tiền của Hoàng Hâm phải là để lão nhân gia lấy. Cho nên hắn đẩy tấm thẻ ngân hàng của Hoàng Hâm lại, bảo lão cứ giữ lấy, sau này ít sát hại sinh linh là được, tích lũy cho mình âm đức. Nếu không thì cũng không đảm bảo sau này sẽ không có sự tình gì. Hoàng Hâm tự nhiên cũng không muốn thu lại tấm thẻ, nhưng Tiểu Bắc cũng không nghe. Tiểu Bắc xoay người lại thu thập đồ vật một chút rồi đi ra ngoài. Hoàng Hâm tiễn đi ra ngoài theo, đem tấm thẻ cố nhét cho hắn. Không thể làm gì khác hơn là Tiểu Bắc thay mặt lão gia gia nhận. Hoàng Hâm lái xe đưa hắn về đến trước gian hàng của lão gia gia. Xuất hiện, lão gia gia lại đang coi quẻ. Quả nhiên tốc độ làm việc cũng rất nhanh, có hiệu quả lắm. Nhìn thấy hắn tới, lão gia gia chỉ gật đầu cười cười, tựa hồ như sự tình đêm qua chưa từng phát sinh. Sau khi Hoàng Hâm đi, Tiểu Bắc liền cùng lão gia gia nói lại sự tình về cái thẻ ngân hàng. Lão gia gia nghe cảm thấy thôi thì cầm cũng đã cầm, tiền này hắn có thể giữ mà dùng, nhưng phải dùng trong việc nghiêm túc, không thể phung phí. Tiểu Bắc gật đầu ghi nhớ. Lão gia gia lại bảo hắn lấy miếng ngọc ra, phát hiện trấn ma phù dường như có chút hư hao. Không trách tối hôm qua tấm ngọc không có bị trấn áp, bất quá cứ như vậy hắn cũng có thể trong cái chết tìm được cái sống, coi như là nhân họa đắc phúc. Sau khi lão gia gia thu lại gian hàng, dẫn Tiểu Bắc trở về chỗ ở chuẩn bị phá sát. Cái gọi là phá sát trước đó lão gia gia cũng đã nói đến, chính là ngũ dương phá sát, dùng gai của cây quất châm ở đầu lưỡi, đầu ngón tay, ở rốn, ở mi tâm, ở ngực lấy máu, sau đó cho vào trong nước, đem mảnh ngọc kia ngâm vào, đặt ở trên ban thờ, vừa hóa vàng vừa cầu khấn. Nội dung cầu khấn cũng giống như là Tằng Gia Gia năm đó đã nói. Cầu khấn xong, tiền vàng cũng cháy hết. Gia Gia phủi phủi tay nói là xong, tiếp theo là chờ đợi 47-49 tiếng đồng hồ. Trong khoảng thời gian này phải đảm bảo là nến và hương hỏa không được tắt. Ngay từ đầu khi phá sát coi như là thuận lợi, bởi vì năm cái nén nhang đang đốt kia đều dài như vậy là tín hiệu tốt. Nếu như không ngoài dự liệu, phá sát sẽ thành công. Thế nhưng sự tình phát triển quả thật hoàn toàn ngoài tưởng tượng. Khi màn đêm buông xuống, Tiểu Bắc và Gia Gia thay phiên nhau trông coi nhang đèn. Gia Gia trông hôm đầu thì không có gì, nửa đêm hôm sau đến lượt Tiểu Bắc canh chừng. Trong lúc mơ mơ màng màng, ngủ gà ngủ gật, kết quả hắn lại ngủ quên thiếp đi. Cho đến khi tỉnh dậy mới phát hiện nhang đèn ở trên ban thờ đã sớm tắt, ngọn nến cũng đã cháy đến tận gốc. Thấy như vậy, Tiểu Bắc một trận nóng nảy, vội vàng châm cây nến mới, đốt 5 que nhang mới. Nhưng đáng tiếc, dường như hắn đã chậm một bước. Ngay khi hắn vừa cắm nhang thơm mới vào thì một trận âm phong từ bên ngoài thổi ảo vào bên trong, mang theo hơi lạnh đến buốt giá. Theo bản năng, Tiểu Bắc dùng mình một cái, xoay người lại nhìn, phát hiện ở ngoài cửa không biết đã mở toang từ bao giờ. Trong phòng mơ hồ có thể thấy một cái bóng đen đang đứng nhìn hắn chằm chằm. Hắn phát hiện cái bóng đen kia cũng không có rõ ràng. Tiểu Bắc nuốt nước miếng, lặng lẽ đi tới muốn đóng cửa phòng. Khi đi đến ngoài cửa, nhìn ra bên ngoài, phát hiện cảnh vật ở bên ngoài đang có dị biến. Tựa hồ như không phải là đình viện của nhà, mà là một nơi hoang sơn dã lĩnh. Ở trên núi hoang dường như có một căn nhà hoang ở trong rừng cây. Ở trong căn nhà hoang, giống như một con dã thú đen thù lù đang nằm lặng lặng. Hai cái cửa sổ giống như hai con mắt, tỏa ra ánh sáng vàng vọt giống như ánh đèn. Cũng không biết tại sao, thấy tình cảnh như vậy, cả người của Tiểu Bắc trong lòng run rẩy, liền đi tới căn nhà hoang kia. Lúc đi đến cửa căn nhà hoang, hắn nghe được ở bên trong truyền ra một tận trận tiếng kêu thê lương thảm thiết. Thả ta ra, ta xin các người thả ta ra, ta đã đẻ con rồi, ta xin các người thả con của ta ra. Âm thanh truyền tới vào trong tai, giống như là tiếng kêu gọi từ địa ngục, chấn động cả tâm thần. Tiểu Bắc đi đến cửa sổ của căn nhà hoang, phát hiện ở bên ngoài người ta đã đóng rất nhiều tấm ván, người bên trong không thể nào ra được. Qua khe hở của những tấm ván nhìn vào bên trong, lại thấy ở trên mặt đất có một ít cỏ khô. Ở trên cỏ khô có vết máu, là một người đàn bà tóc xõa, mặc quần áo lam lũ, đang run rẩy ôm một đứa bé người be bét máu ngồi ở đó, đang khóc lên từng tiếng, vô cùng bi thương, hy vọng là có người sẽ thả nàng ra. Đứa bé tựa hồ như mới sinh, cuống rốn còn chưa có cắt, bởi vì đứa bé không có đủ dinh dưỡng, vô cùng gầy yếu, nhìn rõ cả xương sườn, có lẽ cũng chỉ được chưa đầy đến 2 cân. Cảm giác như là giống như là một con gà con vừa bị vặt lông vậy. Đứa bé cũng không có khóc, theo bản năng dùng tay lần mò một chút. Đứa bé kia đang giãy giụa, người đàn bà đem ngực của mình nhét vào trong miệng đứa bé. Thế nhưng đứa bé cũng chỉ mút mút 2 cái, lại phát hiện là không hề có sữa. Cuối cùng nó chỉ có thể vô lực đem cái đầu ngửa ra, rơi vào trạng thái đã nửa ngất xỉu. Thấy như vậy, người đàn bà trợn trừng mắt nhìn đứa con của nàng. Sau đó người đàn bà cố gắng ôm đứa con lết đến bên cửa gỗ, liên tục liều mạng đập tay vào cửa, kêu gào ở bên ngoài: "Ta xin các người thả ta ra, xin các người mau cứu con ta. Ta chỉ còn một miếng ngọc này, ta có thể cho các người. Ta xin các người giúp một tay." Ấy thế nhưng ở bên ngoài lúc này trời tối người yên, căn bản không có ai để ý đến người đàn bà. Người đàn bà cứ một mực la hét, vừa đập cửa, cho đến khi cũng kiệt sức mới ôm đứa bé ngã lăn ra đất ngất xỉu. Tiểu Bắc lặng lặng nhìn người đàn bà nằm ở trên mặt đất, trong mơ hồ cảm giác trong lòng một trận thương xót, muốn đi lên giúp nàng, nhưng hắn lại không có nhúc nhích được. Đúng lúc ấy, một trận âm phong từ đâu thổi tới, dường như là tinh thần biến đổi, không gian cũng xoay mòng mòng. Không biết từ bao giờ, trong tay của Tiểu Bắc đang nắm miếng ngọc, trong lòng tràn đầy đắc ý. Hắn cho rằng mình đã phát dầu. Ở trên mặt đất có một mái tóc màu đen xõa ra, một người máu me be bét, trong ngực đang ôm một đứa bé sơ sinh, đang túm lấy chân của hắn, ngửa đầu, dương đôi mắt đen ngòm ngòm. "Người cầm miếng ngọc của ta, người có thể giúp ta hay không?" Tiểu Bắc trợn tròn mắt, lắp bắp. Đôi mắt của người đàn bà cứ nhìn sâu vào trong mắt của hắn, miệng thều thào: "Người cầm miếng ngọc của ta, có thể giúp ta hay không?" Hết chương 30, hết tập 6. Các bạn thấy đó, ở tập này thì hồ ly, yêu hồ đã có cái lý thuyết về yêu hồ, đúng không ạ? Bất kỳ loài yêu quái nào tu luyện xong thì đều có một cái nơi người ta gọi là mệnh môn, là điểm yếu. Thật ra thì con người, đạo nhân khi tu luyện cũng có. Tuy nhiên là mệnh môn của đạo nhân thì thường thường nó nằm ở thốn quan 3 thước trên cổ tay. Có nghĩa là tầm này các bạn, tầm này nhá. Còn của yêu quái tầm này hoặc là tầm này, có những nơi thì người ta ví dụ trong phim hoặc là trong cái tu luyện đó, người ta bắt là người ta hay bắt như này, là coi như là bắt được mệnh môn. Có những nơi thì người ta bắt như này, mình không có biết đó. Còn yêu quái tu luyện thì sẽ mỗi một con sẽ có một cái mệnh môn riêng. Người ta đã nói là loài chư yêu tu luyện thì mệnh môn là ở tai, hồ yêu tu luyện thì mệnh môn là ở đuôi, đúng không ạ? có rất là nhiều, mỗi một loài yêu quái lại có một mệnh môn khác biệt. Thì đó là cái lý thuyết ở trong tập này. Ngoài ra thì đã có một cái biến cố phát sinh, đó là quá trình phá sát miếng ngọc của Tiểu Bắc không giống như của Tằng Gia Gia năm xưa, mà đã xảy ra biến cố. Liệu biến cố này sẽ có cái quyết định gì trong con đường tu luyện của hắn sau này hay không? Chúng ta sẽ cùng theo dõi tiếp. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.